Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2572 Phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 62 đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ nghiêng đầu, ngươi thực thích. Mạnh Hổ cười trở về một câu, rất không tồi, là mặt sau cảm giác có chút trầm, không rất giống cái tiểu cô nương, nương nói đây là ngươi cho người ta cảm giác, cho nên tiểu cô nương ra ra, vẫn là hoạt bát một chút tốt hơn. Di động đoan mơ. Hiên Viên Cảnh nghe vậy, nhìn Mạnh Hàm liếc mắt một cái, nhà hắn tiểu cô nương cũng thực không giống cái tiểu cô nương. Tuy rằng hắn cũng thực đau lòng, cũng hy vọng Mạnh Hàm có thể hoạt bát một chút, nhưng là Mạnh Hàm chính mình thích như vậy, nói vậy, hắn cũng cảm thấy không tồi. Huống chi, Mạnh Hàm gần nhất thoạt nhìn đã trước kia tốt một chút, ít nhất lời nói trước kia nhiều. Mãi cho đến trạng vạng ăn qua cơm chiều, bọn họ bốn người mới bắt đầu trở về thành. Cũng là tới rồi lúc này, từ cơm trưa thời điểm vẫn luôn bị mang Ly Lâu Ngữ bên người Mặc Thư, một lần nữa về tới Lâu Ngữ bên người. Lúc này đây nàng nhìn thấy Hiên Viên Cảnh cùng Mạnh Hàm, đã sẽ không lại kinh ngạc, bình tĩnh đi theo Lâu Ngữ bên người. Vào thành, hai đội nhân mã đường ai nấy đi, Hiên Viên Cảnh sẽ đem Mạnh Hàm đưa về nhà, Mạnh Hổ tắc muốn đem Lâu Ngữ đưa đến chỗ ở lại trở về. Xe ngựa chỉ còn lại có Mạnh Hổ cùng Lâu Ngữ, còn có một cái nha hoàn. Lâu Ngữ tay phủng cái kia trang hương lộ hộp, nàng thậm chí luyến tiếc đem cái này hương lộ giao cho thị nữ đi bảo quản. Mạnh công tử. Lâu Ngữ đột nhiên ra tiếng. Vẫn luôn nhìn nàng Mạnh Hổ lập tức ứng, ăn. Những cái đó ở nàng trong lòng quanh quẩn một ngày vấn đề hơi kém buột miệng thốt ra. Ngươi thích cái dạng gì nữ hài tử? Ngươi sẽ thích ta sao? Ngươi! Cái thứ nhất từ đã ở đầu lưới lăn lộn, Lâu Ngữ vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Hiện tại nàng cái gì đều không phải, căn bản không có tư cách đi hỏi Mạnh Hổ vấn đề này. Trước mắt người, bất quá hơn 10 tuổi đã là trạng nguyên, thậm chí ở triều làm quan, giúp đỡ bệ hạ làm việc, hơn nữa làm người ôn nhu có lễ đối đãi người ngoài. Lâu Ngữ hơi hơi rũ mắt đối đãi bằng hữu thời điểm, hắn cũng sẽ nói giỡn quan tâm bằng hữu. Đối muội muội còn lại là thập phần yêu quý. Đối địch nhân tắc như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau không lưu tình. Đối nàng lại tốt quá phận, làm nàng luôn là sinh ra ý tưởng không an phận. Lâu Ngữ cúi đầu, nhìn không được đóng đôi mắt. Kỳ thật Mạnh Hổ như vậy hành vi đổi đến nàng nơi thời không đều có thể rõ ràng làm người nhìn ra tới hắn ở truy người, chỉ là không có chọn phá thôi. Nhưng là tới rồi nơi này, Lâu Ngữ căn bản không có tự tin. Nàng tin tưởng Mạnh Hổ không phải cái loại này chỉ xem mặt người, nhưng là tại đây loại tam thê tứ thiếp đều thực tầm thường thời đại, làm nàng đi tin tưởng một người nam nhân tình yêu sao? Lâu Ngữ mâu thuẫn cực kỳ. Mạnh Hổ vốn dĩ nghe Lâu Ngữ kêu chính mình cho rằng nàng có chuyện muốn nói, kết quả nàng giống như chỉ là hô một tiếng, sau đó cúi đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lâu Ngữ đây là thẹn thùng, chỉ là trong lòng suy nghĩ, mà kể thế nào, giống như Lâu Ngữ không bao giờ là hoàn toàn không hề sở giác. Nếu là Lâu Ngữ biết Mạnh Hổ tâm lý hoạt động, khẳng định muốn hô to oan uổng. Nàng trước nay đều không phải không cảm giác được, chỉ là nàng không dám biểu hiện ở mặt thôi. Mạnh Hổ không có tiếp tục nhìn Lâu Ngữ, mà là rời đi ánh mắt. Không quan hệ thời gian còn rất dài, dù sao hắn cũng không vội mà thành thân, nhà bọn họ mới không có gì ca ca không thành thân muội muội không thể gả chồng yêu cầu, không thấy Mạnh Bình hắn, liền thành thân đều là ở hải ngoại, về nhà thời điểm trực tiếp đem Mạnh Tây Kha mang về tới. Cũng Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi giả tiếp thu lực cường đại đối nhà mình hài tử không quá nhiều yêu cầu, chính bọn họ thích hảo. Mạnh Hổ nghĩ đến đây trong lòng lại yên ổn xuống dưới. Hắn thích Lâu Ngữ chuyện này, sớm cùng hắn nương nói qua được đến con mẹ nó duy trì, hắn mới dám như vậy liêu Lâu Ngữ. Mưu định rồi sau đó động, mới là hắn chuẩn tắc. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2573 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 63 đóng ngoặc tròn. Cùng Trạch Công Cục nói xong lúc sau, Lâu Ngữ không có lập tức rời đi Vân Kinh, rốt cuộc nàng còn có cửa hàng sự tình không có gõ định. Nguyên bản Lâu Ngữ đối cửa hàng ý tưởng cũng là cách mơ mơ hồ hồ khái niệm, nhưng là ở kiến thức quá Hỏa Xuân phiến cửa hàng thiết kế lúc sau, Lâu Ngữ trong lòng lập tức sân phơi lên. Ở kinh giao kiến tiểu trang sự tình đến áp sau lại nói, nàng đến đầu tiên đem tiểu phường danh khí đánh lên tới. Quá một tiểu phường là Lăng gia sản nghiệp, Lâu Ngữ chính mình tiểu phường tự nhiên sẽ không kêu tên này, ở cùng châu bên kia tiểu phường cũng không có một cách định ra tới tên, đại gia tiểu phường kêu, bất quá Lâu Ngữ nhìn thấy bốn mùa cẩm cùng Hỏa Xuân phiến cách làm bốn mùa cẩm cửa hàng kêu bốn mùa cẩm, chức phường cũng kêu bốn mùa cẩm, Hỏa Xuân phiến cũng thế, nàng cũng tưởng như vậy đặt tên. Nói đến rượu, rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến Lý Bạch, liền Vân Kinh Xuân tới say rượu lâu, đều bởi vì trước hết kêu Thái Bạch lâu đại gia thói quen, liền vẫn luôn là Thái Bạch lâu không sửa đổi tới. Mà Lý Bạch câu thơ đương cũng có rất nhiều cùng rượu có quan hệ. Lâu Ngữ dẫn theo bút tay hơi hơi có chút chần chờ, sau đó viết xuống ba chữ. Hoa gian trước. Hoa gian một bầu rượu độc trước vô tướng thân. Cử bôi yêu minh nguyệt đối ảnh thành tam nhân. Mạnh hủ đó là nàng tâm minh nguyệt, ngọc đẹp đập vào mắt, lãng nguyệt thanh phong. Tên này liền ẩn tàng rồi nàng đối mạnh hủ nhất không chỗ nhưng nói khỉ tư. Đương nhiên, này bất quá là chủ bị cửa hàng trong lúc nho nhỏ một sự kiện thôi, thực mau Lâu Ngữ lâm vào bận rộn chi. Đầu tiên là định ra cửa hàng địa chỉ, tuy rằng không phải ở nhất phồn hoa đoạn đường, nhưng là lượng người cũng không tồi, rượu thơm không sợ hẻm sâu, những lời này Lâu Ngữ là không tin, chỉ có đem danh khí đánh ra mới có thể nói khác. Thuê hạ cửa hàng bắt đầu chuẩn bị trang hoàng, nàng muốn phong cách cùng bốn mùa cẩm Hỏa Xuân phiến cùng loại, nhưng là đại bộ phận cửa hàng vẫn là làm không được hoàn toàn phục chế này hai cái cửa hàng phong cách, nhiều như cũ là truyền thống hình thức. Bởi vậy Lâu Ngữ không thể không tiêu phí rất lớn sức lực đi cùng phụ trách giúp nàng tu chỉnh cửa hàng các thợ thủ công đi câu thông. Cũng may Mạnh Hủ xem nàng như vậy vất vả, dứt khoát thế nàng thỉnh cá nhân lại đây, làm nàng đem muốn phong cách họa xuống dưới, người này sẽ đi quản lý các thợ thủ công, sau đó dựa theo nàng thiết tưởng đương phong cách tới tu chỉnh. Người này kỳ thật là Mạnh gia người quý phi dạ nhiều năm như vậy khai nhiều như vậy cửa hàng. Phong cách nắm chắc sớm sẽ không chính mình đi động thủ, cơ bản đều là người này tới quản lý. Hiện giờ Mạnh Hủ muốn truy một cái cô nương ra, người này đã biết, tự nhiên là to lớn tán thành. Lâu Ngữ phát hiện chính mình cùng người này câu thông cực kỳ thông thuận, không khỏi cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Cửa hàng bên này không cần nhọc lòng cùng châu bên kia tiểu phường, Lâu Ngữ lại nên đi nhìn xem. Không sai biệt lắm 3 tháng qua đi, nhóm đầu tiên rượu nên những ra tới, vì như thế nào thành công hoặc là thất bại, nàng đều phải tự mình ở đây đi nếm thử, nhìn một cái. Cứ việc tin tưởng phó thành người một nhà ở ổ rượu trình tự mặt nghiêm cẩn, bất quá này đó đều là trước nay không những quá chủng loại, khẩu vị phương diện muốn từ nàng tới hoàn toàn nắm chắc. Cho nên Lâu Ngữ đem Vân Kinh bên này sự tình công đạo một chút, chuẩn bị chạy đến cùng châu. Trước đó, nàng nhận được Mạnh Hủ ước. Mạnh Hủ ước nàng thấy một mặt, nói có chuyện muốn tìm nàng. Lâu Ngữ lại có chút do dự, nàng không biết có nên hay không đi phó Mạnh Hủ ước. Theo lý mà nói, Mạnh Hủ giúp nàng giới thiệu thực tốt có thể quản lý thợ thủ công người, nàng hẳn là trịnh trọng giáp mặt nói lời cảm tạ, nhưng là... Lâu Ngữ biết chính mình tâm tư, nàng sợ chính mình nhìn thấy chân nhân, liền nhìn không được. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2574 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 64 đóng ngoặc tròn. Bất quá Lâu Ngữ tính trong lòng nghĩ đến lại nhiều. Nàng cũng biết chính mình không hảo đi cự tuyệt người khác có ý tốt, cho nên vẫn là đáp ứng rồi Mạnh Hủ. vốn tưởng rằng là cùng Mạnh Hủ đơn độc gặp mặt, ai biết Mạnh Hủ bên người còn mang theo một người, người nọ nhìn đại khái mau 40 tuổi, một thân lam sắc bố y, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ánh mắt thanh chính, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Đây là Vương Thúc, đây là Hoa Gian trước tiểu phường chủ nhân Lâu Cô Nương, Lâu Cô Nương, đây là Vương Thúc, Vương Thúc thích ủ rượu, ta nương thích rượu trái cây, Vương Thúc cho ta nương những 10 năm sau rượu trái cây. Lâu Ngữ trong nháy mắt minh bạch Mạnh Hủ ý tứ, hắn là tưởng đem Vương Thúc mượn cho nàng tới trợ giúp nàng nắm chắc rượu phẩm khống. Đối này Lâu Ngữ trừ bỏ cảm tạ, vẫn là cảm tạ. Không phải nàng đối Mạnh Hủ ai đến cũng không cự tuyệt, mà là Mạnh Hủ mỗi một lần hỗ trợ đều giúp được nàng tâm khảm, nàng lúc này đây có thể chính mình chạy đến cùng châu đi khống chế rượu phẩm chất, như vậy về sau mỗi một lần đâu. Nàng muốn vẫn luôn qua lại chạy sao? Đây là không có khả năng, nàng vốn dĩ tưởng đem Phó Thành bồi dưỡng ra tới, tuy nói Phó Thành khả năng kém chút, nhưng cũng không phải không thể bồi dưỡng chờ hắn có kinh nghiệm, biết sự tình nên làm như thế nào. Nhưng này trung quy không đồng nhất cái tầm dâm ở ổ rượu chi đạo mười mấy năm người. Nay hết thảy bất quá tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lâu Ngữ mặt lộ ra cảm kích thần sắc đối Vương Thúc thập phần tôn kính hành lễ, Vương Thúc. Vương Thúc mặt tức khắc cười nở hoa, hắn loát loát chòm râu, nghiêng nghiêng người, không có chịu toàn lễ. Lâu cô nương thiếu gia nói với ta cô nương tiểu phường đang ở chuẩn bị. Này mã muốn những ra một đám tân rượu, chúng ta ngày thường cũng chưa uống qua, lão phu cả đời đều cùng rượu giao tiếp, này không uống qua rượu a, muốn đi nếm thử, nếu là Lâu cô nương không chê có không duân ta cùng cô nương một đạo tiến đến cùng châu, làm ta may mắn nếm thử bực này rượu ngon. Rõ ràng là hắn lại đây giúp Lâu Ngữ vội, lại nói thành là chính mình muốn nhấm nháp rượu ngon, Lâu Ngữ không thể không vì Vương Thúc săn sóc mà cảm thấy cảm kích. Tự nhiên có thể, này cũng bất quá là ta lần đầu tiên nếm thử, đến lúc đó còn thỉnh Vương Thúc nói thêm một ít kiến nghị. Hảo, hảo. Vương Thúc cười ha hà ứng. Có Vương Thúc hỗ trợ, Lâu Ngữ cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vậy đối với Mạnh Hủ, Lâu Ngữ cũng là lòng tràn đầy cảm kích. Mạnh công tử, ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. Ta cũng nói qua. Với ta mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lâu Ngữ lắc đầu, đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối ta mà nói lại là thiên đại trợ giúp, hơn nữa. Xem như chuyện nhỏ không tốn sức gì kia cũng muốn tiêu phí tâm tư đi nâng giơ tay, nếu vô tâm, như vậy loại này nhỏ bé sự tình căn bản đều sẽ không đập vào mắt. Kia vào ngươi mắt sao? Lâu Ngữ mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nhìn Mạnh Hủ. Mạnh Hủ lại lặp lại một lần, ta nghe A Hàm kêu ngươi A Ngữ, ta cũng có thể như vậy kêu sao? A Ngữ, ta đây làm sự tình, vào ngươi mắt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâu Ngữ tâm loạn như ma. Màng tai đánh trống reo hò, hết thảy thanh âm đều phảng phất đi xa, sau đó thế giới chậm rãi an tĩnh lại, chỉ còn lại có Mạnh Hủ thanh âm nhất rõ ràng. Nàng ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến Mạnh Hủ, hắn đôi mắt rất sáng, phảng phất đựng đầy mười mấy năm ánh trăng, bên trong chứa đầy chờ mong cùng tình ý. Nàng bỏ qua không được, nàng không thể lại lừa chính mình. Sau đó nàng nghe được chính mình thanh âm, Mạnh công tử, ý của ngươi là, ngươi thích ta sao? Lâu Ngữ, A Ngữ, ta thích ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ, sau đó nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngươi sẽ đáp ứng ta. Đúng không? Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2575 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 65 đóng ngoặc tròn. Xuân cùng nhật lệ thảo trường oanh phi. Một ngày này Vân Kinh Thành mãn thành vui mừng, bởi vì bọn họ Thái tử Điện Hạ rốt cuộc muốn đại hôn. Từ hiên viên cảnh mãn 15 tuổi bắt đầu, không chỉ là Vân Kinh các đại thế gia, liền lão bách họ nhóm đều ở đếm nhật tử ngóng trông bọn họ Thái tử Điện Hạ khi nào đại hôn, nhưng mà một năm lại một năm nữa qua đi, hoàng gia chút nào phản ứng đều không có. Sau đó nhị công chúa gả chồng, liền tiểu công chúa đều bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, thái tử điện hạ đều còn không có động tĩnh, khó tránh khỏi làm người sốt ruột. Rốt cuộc này một năm quá xong năm, lễ bộ đột nhiên tuyên bố thái tử đại hôn nhật tử đúng là 3 tháng 26. Mà tương lai thái tử phi rốt cuộc là ai, đại gia cũng rốt cuộc đã biết. Thế nhưng là tả tướng Mạnh đại nhân chi nữ, Long tước tư đương nhiệm phó thống lĩnh Mạnh Hàm. Dự kiến chi, lại ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời Vân Kinh các loại một vòng bay đầy trời, thậm chí có người đem lúc trước cấp Mạnh Hàm biên chế dân giao phiên ra tới, nói muốn một lần nữa cải biên một hồi. Đối này Hiên Viên Cảnh cùng Mạnh Hàm đều là cười bỏ qua. Hiên Viên Cảnh từ năm ấy thu cùng Mạnh Hàm xác định xuống dưới hai bên tâm ý, lại đợi một năm dưới mới có thể đem Mạnh Hàm cưới hồi phủ, này trong lòng sớm kìm nén không được. Chờ đến hết thầy kết thúc buổi lễ, mọi người đều tan thời điểm thiên đều đã đen xuống dưới. Hiên Viên Cảnh sớm tại 15 tuổi thời điểm đã khai phủ, tuy rằng cung còn giữ cho hắn Đông Cung, hắn trước kia một người thời điểm cũng là ở tại cung so nhiều. Nhưng là hiện tại hắn thành thân, tự nhiên muốn ở tại chính mình phủ. Hắn hướng chính mình tân phòng bước chân có chút cấp, bởi vì hắn biết, hắn vẫn luôn chờ mong thê tử, lúc này đang ở nơi đó chờ hắn. Cái này chờ tự, làm hắn trái tim nổi lên một trận ấm áp. Mạnh Hàm, A Hàm, hắn ái người, hắn thê tử, cũng là hắn muốn cầm tay cả đời người. Bên này Hiên Viên Cảnh cùng Mạnh Hàm đêm đồng phòng hoa trúc, kia đầu quý phi dạ trong lòng trung quy vẫn là có chút buồn bã mất mát. Nữ nhi dốc lòng dưỡng 19 năm, sau đó gả tới rồi nhà người khác, tuy rằng Hiên Viên Cảnh là nàng nhìn lớn lên, Hiên Viên Triệt cùng Nam Cung Uyển Như đều tỏ vẻ thực thích Mạnh Hàm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Mạnh Hàm, nhưng là quý phi dạ như cũ cảm thấy trong lòng có điểm không. Cái kia thuộc về nàng nữ nhi tiểu viện tử. Nàng đã từng cẩn thận bố trí quá tiểu viện tử, về sau trừ bỏ nữ nhi hồi môn, về nhà mẹ đẻ thời điểm ngẫu nhiên trụ một chút, đại bộ phận thời gian đều phải không. Đứng ở tiểu viện tử, quý phi dạ nhìn chung quanh trống rỗng, nhìn không được thở dài một hơi. Tam nương. Mạnh Sơ Đông từ phía sau đi tới, duỗi tay ôm quý phi dạ, A Hàm ở Vân Kinh, ngươi muốn gặp nàng tùy thời đều có thể thấy. Ta biết đến chính là này trong lòng rất hụt hẫng, ta cũng xem qua không ít mẫu thân đưa nữ nhi xuất giá, cũng không phải lần đầu tiên thể nghiệm loại này bầu không khí, nhưng là sự tình chân chính dừng ở chính mình thân, mới biết được này này mọi cách tư vị, khó có thể hướng người khác kể ra. Mạnh Sơ Đông cúi đầu ở quý phi dạ ngạc biên nhẹ nhàng hôn một cái, tam nương, nhi nữ đều sẽ có chính mình tiểu gia, nhưng là ta sẽ bồi ngươi cả đời. Quý phi giả xoay người ôm Mạnh Sơ Đông eo, bọn họ vợ chồng hai người ở bên nhau đã có hơn 20 năm, bọn họ nhân sinh còn sẽ có tiếp theo cái 20 năm. Mà mặc kệ bao lâu, quý phi giả đều cảm thấy chính mình sẽ vẫn luôn thích trước mắt người nam nhân này. Mạnh Sơ Đông đột nhiên thấp người đem quý phi giả công chúa ôm lên, quý phi giả nhẹ đấm hắn một chút, ngươi đột nhiên làm gì à? Tam nương, đêm đã khuya, chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi, ngươi chớ quên, ngươi gả cho nữ nhi, nhi tử cũng sắp thành thân, không nghỉ ngơi hảo, ngươi lại muốn vội vàng kêu chính mình trường nếp nhăn. Vậy ngươi muốn vết bỏ ta trường nếp nhăn sao? Không chê, có ta cùng nhau bồi ngươi biến lão, chúng ta ai cũng không chê ai. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2576 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 66 đóng ngoặc tròn. Kim thu 10 tháng, tả tướng Mạnh đại nhân ra kế gả đi ra ngoài một cách nữ nhi, lúc sau nhi tử lại cưới tức phụ. Mạnh Hủ hôn sự có thể hòa giải thái tử điện hạ hôn sự giống nhau đã chịu mọi người chú mục, rốt cuộc ở 2 năm trước hắn trạng nguyên thời điểm, mọi người nghĩ đến tân nhiệm trạng nguyên có thể hay không dứt khoát xong hỷ lâm môn thuận tiện cưới cái công chúa về nhà. Bất quá thực mau Vân Kinh lão bách họ nhóm thất vọng rồi, bệ hạ căn bản không tính toán đem công chúa gả thấp cấp Mạnh Hủ. Cũng may đối lâu ngữ bọn họ tuy rằng không biết, Nhưng là nhắc tới năm trước mới khai hoa gian trước tiểu phường, mọi người đều đã biết. Hoa gian trước tiểu phường năm trước mới khai, nhưng là các nàng ra bán rượu lại là ở Vân Kinh cũng chưa gặp qua. Có người nhìn mới mẻ mua trở về thử một lần, phát hiện này mùi rượu nói thực hảo, tính không phải ồ lâu năm cũng thực thuần. Hương hình cũng có vài loại, càng có vài loại tân đẩy ra thích hợp nữ tử uống hoa những cùng quả những. Lập tức thanh danh liền đánh ra tới. Chờ đến đại gia biết lúc này đây mạnh hổ nghênh thú thế nhưng là hoa gian trước tiểu phường sau lưng chủ nhân thời điểm đều sợ ngây người. Đương nhiên trừ bỏ số ít người trực tiếp là chúc phúc bên ngoài, đa số người đều cảm thấy một cái tiểu phường lão bản mà thôi, xứng bất tài hoa tuyệt diễm, như ngọc trong sáng giống nhau mạnh công tử. Người ngoài như thế nào bình luận kia đều là người ngoài sự tình, mạnh hổ thật vất vả cưới đến kiều thê, tâm chính thoải mái. Sở Hàn Đình thấy mạnh hổ như vậy khí phách hăng hái, vội vàng đẩy hắn đi tân phòng phương hướng, tân lang quan đừng uống nữa, lại uống xong đi không có đêm đồng phòng hoa trúc kia chính là cả đời đại sự, bên ngoài rượu, các huynh đệ thế ngươi đỉnh. Mạnh hổ đối với Sở Hàn Đình đám người chắp tay thi lễ, đều là các huynh đệ, hết thảy tự tại không nói. Mạnh hổ hướng tân phòng đuổi bước chân cũng có chút nhi cấp. Tân phòng bồi lâu ngữ chính là Mạnh Bình hai đứa nhỏ, Mạnh Tây Kha đã 8 tuổi, một đầu kim sắc đầu tóc thập phần mỹ lệ, mà Mạnh Kỳ cũng có 6 tuổi, lúc này chính dựa vào lâu ngữ thân, ngưỡng đầu nhỏ, ta về sau muốn kêu ngươi thầm thầm sao. Lâu ngữ mặt mang ửng đỏ đối tiểu cô nương trong suốt mắt to, không khỏi hiện lên một mạc ngượng ngùng, gật gật đầu theo nàng gật đầu động tác, đầu mũ phượng cũng đi theo đồng lên, làm lâu ngữ thiếu chút nữa xoay cổ. Tâm cảm khái một câu, này mũ phượng cũng quá nặng, xem ra mặc kệ là thời đại nào, đối với nữ nhân tới nói kết hôn đều là một kiện gánh nặng ngọt ngào. Ở nàng nơi thời không, vì kết hôn khi xuyên áo cưới đẹp, muốn giảm béo, muốn trước tiên lưu thật dài phát, là vì đem chính mình nhét vào vòng eo yêu cầu cực kỳ hà khắc áo cưới, làm tóc có thể làm ra càng đẹp mắt tạo hình tới. Mà ở nơi này, mũ phượng khăn quàng vai cũng là giống nhau đều không thể khinh thường. Chỉ là đầu này hơn 10 cân trọng đồ vật đến làm người không chịu nổi. Tiểu cô nương trong mắt có nhỏ vụn ý cười, thầm thầm, vậy ngươi về sau ở tại nhà của chúng ta sao? Cha nói về sau thầm thầm sẽ sinh tiểu đệ đệ, như vậy ta có đệ đệ phải không? Kỳ kỳ, ngươi ngốc không ngốc? Tổ mẫu nói tiểu đệ đệ tiểu muội muội không phải ngươi muốn có. Mạnh Tây Pha ở một bên cười nhạo Mạnh Kỳ. Tiểu cô nương đáy mắt tức khắc hàm nước mắt, ta muốn tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Lâu ngữ còn không có hống quá như vậy tiểu nhân hài tử, nhất thời luống cuống tay chân theo sau một đôi bàn tay to duỗi lại đây, đem nàng trước mặt tiểu cô nương ôm lên. Kỳ kỳ như thế nào đột nhiên khóc. Mạnh Kỳ đem vùi đầu ở Mạnh Hổ ngực, nhị thúc, ta muốn tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Mạnh Hổ nhất thời cười, nhẹ nhàng quát quát tiểu cô nương chóp mũi, hảo à, về sau có tiểu đệ đệ tiểu muội muội kêu kỳ kỳ tỉ tỉ được không? Tiểu cô nương lập tức nín khóc mỉm cười, vui vẻ lên. Sau đó lôi nhã thực mau tới đây đem hai đứa nhỏ lãnh đi, tân phòng liền chỉ còn lại có Mạnh Hổ cùng lâu ngữ. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2577 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 67 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hổ đầu tiên trước thế lâu ngữ đem đầu mũ phượng gỡ xuống, sau đó đổ rượu hợp cẩn lại đây. A ngữ, chúng ta nên uống rượu hợp cẩn. Thỉnh Bai Đu tìm tòi. Lâu ngữ mặt ửng đỏ càng sâu, có vẻ nàng càng thêm động lòng người. Nàng năm nay 17 tuổi, tương 14 tuổi thời điểm thân hình trường cao một ít, càng nhiều biến hóa vẫn là ở dáng người cùng mặt. Nàng vốn dĩ có một loại nhu nhược đáng thương khí chất, lớn lên lại là một loại làm người thương tiếc đẹp. Hiện giờ dung mạo nảy nở, lại càng xinh đẹp. Dùng lâu ngữ chính mình nói tới nói, là cái loại này bạch liên hoa khí chất càng thêm rõ ràng. Đối với điểm này, nàng cũng là thực bất đắc dĩ. Nhưng là loại khí chất này cùng dung mạo ở đêm tân hôn lúc này, lại là một cách vô ưu thế, đối với Lâu Ngữ tới nói như thế, đối với Mạnh Hủ tới nói càng là một hồi thao thiết thịnh yến. Hắn nghe dưới thân Lâu Ngữ có chút sồn dập tiếng thở dốc, mang theo nhợt nhạt khóc nức nở thanh âm tinh tế, đẩy hắn tay không có điểm đại lực khí, thấu thật sự gần mới có thể nghe được nàng chính ngơ ngơ màng màng nói không cần. Mạnh Hủ cảm thấy chính mình có chút thực tủy biết vị, nhưng mà nghĩ đến Lâu Ngữ là lần đầu tiên, hắn đều đè nặng chính mình tức phụ nhi làm lần thứ hai, lại nghĩ tới hắn cha dặn dò hắn nói có chút lưu luyến ở nàng trong thân thể phóng thích ra tới, sau đó xuống giường đi đánh thủy ninh nhiệt khăn lông tỉ mỉ cấp Lâu Ngữ lau khô lúc sau, mới một lần nữa bò giường thỏa mãn ôm chính mình tức phụ nhi đang ngủ. Ngày hôm sau sớm Lâu Ngữ lên thời điểm chỉ cảm thấy một thân thoải mái thanh tân, theo sau nghĩ đến là chuyện như thế nào lúc sau, mặt nhất thời đỏ. Mạnh Hủ ở bên ngoài luyện xong võ trở về, nhìn đến Lâu Ngữ ngồi ở giường phát ngốc, mà nàng hai cái nha hoàn canh giữ ở bên ngoài thúc giục lại không dám thúc giục bộ dáng, liền liêu mạnh đi vào. A Ngữ, hiện tại lên sao? Lâu Ngữ nghiêng đầu nhìn đến Mạnh Hủ, sau đó nghĩ đến chính mình thân hiện tại còn không có mặc quần áo, kêu sợ hãi một tiếng dùng chăn bao lấy chính mình. Mạnh Hủ trước trực tiếp liền chăn ôm lấy nàng, tiến đến nàng bên tai, A Ngữ, ngươi thân nơi nào ta đều xem qua, còn thẹn thùng cái gì? Lâu Ngữ sắc mặt bão hồng. Chờ đến vợ chồng hai người thật vất vả rửa mặt chải đầu xong có thể đi bái kiến trưởng bối thời điểm, đều qua nửa canh giờ. Ra cửa thời điểm, Lâu Ngữ nhìn không được chừng mắt nhìn Mạnh Hủ liếc mắt một cái, ngươi phi lôi kéo ta nháo, nếu không chúng ta cũng sẽ không chậm canh giờ. Mạnh Hủ nắm Lâu Ngữ tay, không có việc gì, nhà ta cha mẹ ta còn có đại ca đại tẩu, bọn họ ngươi đều quen thuộc, không cần lo lắng. Hơn nữa ngày hôm qua chúng ta vốn dĩ ngủ vãn, thức dậy vãn cũng thực bình thường, nương sẽ không nói ngươi. Lâu Ngữ không nghĩ lý Mạnh Hủ, nhưng là không chịu nổi Mạnh Hủ ở nàng bên tai một cái kính nói chút lời ngon tiếng ngọt, đến mặt sau nàng chính mình đều chịu không nổi chạy nhanh xin tha, hảo hảo, ta không sinh khí, chúng ta chạy nhanh đi, đừng làm cho cha mẹ chờ lâu lắm. Mạnh Hủ mặt ý cười ra tăng, cầm thật chặt Lâu Ngữ tay, mang theo nàng đi gặp Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi dạ. A Ngữ, ngày hôm qua Kỳ Kỳ nói muốn tiểu đệ để tiểu muội muội. Ngươi muốn nhi tử vẫn là nữ nhi. Chúng ta sinh một cái nhi tử một cái nữ nhi được không? Ta cảm thấy một cái nhi tử một cái nữ nhi vừa lúc cha ta cùng ta nương cũng sinh ta cùng A Hàm hai cái, ta cảm thấy hài tử hai cái đủ rồi. Lâu Ngữ mắt thấy chính đường ở phía trước chạy nhanh kéo kéo Mạnh Hủ tay trong miệng nhỏ giọng nói thầm, sinh nhi tử sinh nữ nhi lại không phải ta định đoạt, ngươi muốn ngươi đến chính mình nỗ lực A. Thanh âm này tuy rằng tiểu, nhưng là Mạnh Hủ lại nghe đến rõ ràng trong mắt ý cười càng sâu. Bọn họ tay nắm tay cùng nhau đi phía trước đi, đi hướng, là bọn họ tốt đẹp tương lai. Mà Lâu Ngữ còn lại là hồi cầm Mạnh Hủ tay chậm rãi cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, này một vòng minh nguyệt trung quy vào nàng hoài. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2578 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như đệ nhất cảm giác là lãnh. Phảng phất tầm ở rét lạnh vong xuyên thủy kia nước lạnh phảng phất có thể kết thành băng. Nhưng mà vong xuyên thủy ngày đêm không thôi chảy xuôi chưa bao giờ kết băng. Làm người cảm thấy kia lãnh bất quá là ảo giác. Nhưng mà kia rét lạnh lại là rõ ràng chính xác. Một chút tẩm nhập dưới da, tẩm đến trong xương cốt, tẩm đến linh hồn, phảng phất liền linh hồn đều có thể đông lạnh trụ. Tư Mã Như đột nhiên ngồi dậy, nàng từng ngụm hô hấp, cổ bị lạc khẩn cảm giác, trong lồng ngực hơi thở một chút biến mất. Nàng nhìn không được trương đại miệng bắt đầu hô hấp, nàng muốn giãy giụa. Nhưng là cuối cùng giãy giụa không ra. Nàng đã chết. Sau đó, Tư Mã Như nhìn bốn phía tình huống, là nàng quen thuộc khuê phòng bài trí. Nàng lại sống lại đây. Tư Mã Như bắt lấy chăn mồm to thở phì phò, trong lòng lại là từng mảnh tuyệt vọng, nàng vì cái gì luôn là chết không xong. Nàng ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, trong lòng lại suy nghĩ, chỉ sợ cũng tính nàng hiện tại đi tìm chết, kết quả cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Xốc lên chăn đứng dậy xuống giường, Tư Mã Như đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng đi đến gương trang điểm trước mặt, trong gương người cùng lần đầu tiên sống lại thời điểm nàng không có gì khác biệt, nhưng là... Nàng phiên phiên hộp trang điểm bên trong đồ vật nhưng thật ra cùng lần trước không giống nhau, phảng phất cùng nàng để nhất thí thời điểm rất giống. Tư Mã Như trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá để ý. Nàng nghĩ đợi chút nếu Tư Mã Vân cùng mẫu thân của nàng lại đây, nàng nên bày ra cái dạng gì biểu tình tới đối mặt các nàng. Tiếp tục trang một cái 10 tuổi tiểu cô nương sao? Tư Mã Như thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng làm không được. Nàng không nghĩ nhớ rõ, không muốn sống, vì cái gì ông trời liền không thể làm nàng hảo hảo chuyển thế, quên mất này hết thảy, sau đó một lần nữa bắt đầu đâu. Liền ở Tư Mã Như suy nghĩ phân loạn thời điểm, nàng cửa phòng bị người đột nhiên mở ra, Tư Mã Như bị này tiếng vang kinh động, tuy rằng nàng cũng không có cái gì sống sót. Nhưng là đã chết lại đến trở lại thời gian này điểm chi bằng thử tìm xem, nàng vì cái gì luôn là trở lại nơi này nguyên nhân. Bởi vậy Tư Mã Như xoay người nhìn về phía người tới, tới là nàng đại nha hoàn kêu Châu Liễu. Tốt nhất một đời Châu Liễu đang đào vong trong quá trình. Vì bảo hộ nàng đã chết. Đời trước, nàng tính kế người khác không thành ngược lại hại chính mình, cuối cùng tự sát ở trong phòng, nói vậy Châu Liễu kết cục cũng không tốt. Nghĩ như thế, đối mặt Châu Liễu thời điểm, Tư Mã Như trong lòng khó tránh khỏi sinh ra áy náy, hơn nữa nàng cũng không nghĩ đi trách cứ nàng như vậy tùy tiện xông loạn tiến vào hành vi. Tiểu thư! Tiểu thư! Nhị tiểu thư đã chết. Tư Mã Như phản ứng lại đây nhị tiểu thư chỉ chính là ai thời điểm cả người đều kinh sợ. Ngươi! Nói cái gì? Tư Mã Như thanh âm chúc chắc đáng sợ, thật sự là chuyện này quá ra ngoài nàng dự kiến, vì cái gì sự tình quý đạo mỗi một đời đều không giống nhau. Nàng ở trong nhà đứng hàng thứ năm, người trong nhà giống nhau đều xưng nàng ngũ tiểu thư, mà nhị tiểu thư chính là Tư Mã Vân, nàng căm hận tận xương người. Nhưng là hiện tại Châu Liễu nói cái gì? Tư Mã Vân đã chết. Sao có thể? Nàng mới 10 tuổi à, lúc này mặc kệ là đời trước quý đạo vẫn là đời trước nữa quý đạo, lúc này Tư Mã Vân hẳn là đều sống hào hào, liền tính là đời trước nữa quý đạo, như vậy hình liệt hẳn là cũng còn chưa tới hỏi Tư Mã gia muốn người nông nỗi, Tư Mã Vân sao có thể sẽ chết? Tư Mã Như nhắm mắt lại, đem xưng hô sửa lại đây, tỷ tỷ của ta nàng như thế nào sẽ chết? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Châu Liễu duỗi tay xoa xoa trên mặt nước mắt, đem sự tình nguyên do nói ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2579 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tiểu thư Châu Liễu tuổi cũng không lớn, Tư Mã Như 10 tuổi thời điểm, nàng cũng bất quá 14 tuổi, tuy rằng tương đối ổn trọng, chính là gặp chuyện lớn như vậy, lúc này cũng có chút hoảng loạn vô chủ, cái kia hình tướng quân không phải muốn chúng ta Tư Mã ra ra cái nữ nhân đi hầu hạ hắn, còn điểm danh muốn tiểu thư ngài sao? Ngài dọa ngất đi rồi, nhị tiểu thư liền thế ngài đi, sau đó, Châu Liễu lên tiếng khóc lớn lên kia hình tướng quân đem nhị tiểu thư giết, trần chuồng treo ở trên tường thành mặt. Tư Mã Như nghe xong trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại, chung quanh một mảnh âm lãnh, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt. Đây là nơi nào? Nàng lại đã chết sao? Như nhị. Nàng bên tai truyền đến một cách xa lạ lại có điểm quen thuộc thanh âm. Quen thuộc là bởi vì nàng nghe ra tới đây là nàng mẫu thân Tư Mã Nhị phu nhân thanh âm, xa lạ lại là. Nàng chưa bao giờ nghe qua Tư Mã Nhị phu nhân dùng như vậy ngữ khí tới kêu nàng. Thanh âm kia tràn đầy đều là thương tiếc cùng thống khổ. Nàng nhớ rõ, không phải Tư Mã Nhị phu nhân thong thả ung dung, chính là nàng tràn ngập uy nghiêm thanh âm, hoặc là điên cuồng làm nàng cấp Tư Mã Vân nhường đường thanh âm. Chưa bao giờ giống như vậy, giống một cái nương quá. Tư Mã Như nỗ lực mở to hai mắt thấy rõ chung quanh tình huống, sau đó phát hiện nàng cũng không phải ở cái gì âm tào địa phủ, mà là một chỗ thập phần âm u địa phương, bốn phía phảng phất nhà giam giống nhau. Chúng ta ở đâu? Tư Mã Nhị phu nhân ôm sát Tư Mã Như, Như Nhi, đừng sợ, nương sẽ bảo hộ ngươi. Tư Mã Như cả người đều cứng lại rồi. Nàng bảo hộ chính mình. Này quả thực giống như là một cách chê cười, chẳng lẽ không nên là có bất luận cái gì nguy hiểm hoặc là khó khăn, nàng đều sẽ đem chính mình đẩy tiến lên sao? Tư Mã Như cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng rũ xuống đôi mắt che giấu chỗ trong mắt ngập trời hận ý, mẫu thân chúng ta ở đâu? Đây là làm sao vậy? Nhị tỷ tỷ đâu? Cha cùng đại ca còn có tứ ca đâu? Tư Mã Nhị phu nhân nghe được nàng lời nói, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, Như Nhi, ngươi lại đã quên sao? Ngươi nhị tỷ tỷ, Vân Nhi nàng. Vân Nhi nàng đã chết, nàng bị hình liệt cái kia sát ngàn đao ném cho như vậy nhiều người đạp hư, là sống sờ sờ bị người giết chết a. Ta đáng thương nữ nhi, Vân Nhi nàng vì cái gì muốn gặp như vậy tội? Hình liệt cái kia sát ngàn đao vì cái gì còn bất tử? Như thế chi bằng kêu cướp biển sông lên ngạn, đem những người này toàn giết. Toàn đã chết ngược lại sạch sẽ. Tư Mã Nhị phu nhân đã có chút điên cuồng, nàng bỗng nhiên buông ra Tư Mã Như trực tiếp vọt tới cửa lao khẩu, hoàng kia bị khóa khẩn cửa lao, lôi kéo xích sắt xôn xao vang, chỉ nghe nàng hướng về phía bên ngoài chửi bậy lên. Hình liệt ngươi đi ra cho ta. Ngươi đối với ta như vậy nhóm, cho dù chết biến thành lệ vượt. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hình liệt ta Tư Mã gia đã phái người đi trước Vân Kinh, ngươi ngày chết không xa. Hình liệt, ngươi như thế nào còn không chết đi? Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vài người một chân đá vào cửa lao thượng, theo sau có người móc ra chìa khóa mở ra cửa lao, hai người đè lại Tư Mã Nhị phu nhân, một cách khác tiến vào kéo Tư Mã Như. Tư Mã Như lập tức giãy giụa lên, ai biết nàng bất quá giãy giụa một chút, liền có một người gắt gao đem nàng ôm lấy. Nguyên lai là Tư Mã Nhị phu nhân không biết khi nào tránh thoát kia hai người, xông tới ôm lấy nàng, không chuẩn thương tổn ta Như Nhi, ai cũng không được thương tổn ta Như Nhi. Ai dám hại nàng, ta với ai liều mạng. Tư Mã Như bị Tư Mã Nhị phu nhân gắt gao ôm tránh thoát không được, trong lòng lại phảng phất nghiêng trời lệch đất giống nhau. Nữ nhân này, như thế nào sẽ che chở chính mình? Nàng là đang nằm mơ đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2580 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cái này lão bà phiền đã chết, bất quá cái này tiểu cô nương nhưng thật ra rất không tồi, còn rất nộn, nếu không kéo qua đi huyên để mấy cái sàng một chút. Không được. Dối tay muốn tới kéo Tư Mã Nhị phu nhân cái kia đáng khinh nam nhân sưởng sốt, như thế nào? Vào này địa lao nữ nhân, không đều là tùy tiện chúng ta chơi sao? Như thế nào cái này ngược lại chơi đến không được. Được rồi, đánh vài cái giáo huấn một chút là đến nơi, cái này mặt trên chào hỏi, liền cái này tiểu nhân tướng quân chính là muốn tự mình nếm thử nàng hương vị, phía trước nhà bọn họ lấy một cái khác nữ nhi lừa gạt tướng quân, bị tướng quân thưởng cho các huynh để chơi cả đêm liền đã chết, thật không trải qua chơi. Nguyên lai là tướng quân coi trọng người kia, tướng quân coi trọng chính là tiểu nhân, lão chúng ta vẫn là có thể ngoan ngoãn đi. Trước đừng nhúc nhích, nếu không ngươi như thế nào rớt đầu còn không biết đâu, ngươi cũng biết tướng quân hỉ nộ không chừng. Đáng khinh nam nhân nghĩ đến hình liệt ngày thường thủ đoạn, không khỏi run lên một chút, nhấc chân ở Tư Mã Nhị phu nhân trên người đạp mấy đá, tiện nghi ngươi, lão bà. Đừng mẹ nó lại kêu la, nếu không lão tử làm ngươi đời này nói không ra lời, phía dưới đồng không thể thượng, mặt trên cái này đồng vẫn là có thể thượng, ngươi nếu là còn dám loạn ồn ào, lão tử tá ngươi cầm, làm ngươi đời này rốt cuộc nói không ra lời. Chờ mấy người kia một lần nữa khóa lại môn đi rồi lúc sau, Tư Mã Như lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây, trong lòng phảng phất bị sấm sét phách quá, sóng to gió lớn cùng nhau lại đây thiếu chút nữa muốn đem nàng bao phủ. Cái gì kêu hình liệt nhìn chúng chính là nàng, nhưng là Tư Mã gia đem Tư Mã Vân đưa qua đi lừa gạt. Tư Mã Vân bị hình liệt thưởng cho rất nhiều người cùng nhau đùa chết. Chuyện này không có khả năng. Rõ ràng là hình liệt muốn chỉ là Tư Mã gia tiểu thư, chưa nói là của ai, trong nhà chỉ có Tư Mã Vân là vừa độ tuổi cho nên mới là Tư Mã Vân bị đưa đi qua, cùng nàng không có quan hệ. Đối cùng nàng nhất định là một chút quan hệ đều không có, sao có thể là Tư Mã Vân thay thế nàng đâu. Đời này nhất định là nơi nào ra vấn đề, cho nên mới sẽ biến thành như vậy, đừng tưởng rằng biến thành loại tình huống này là có thể làm nàng tha thứ để nhất thí thời điểm Tư Mã Vân cùng Tư Mã Nhị phu nhân đối nàng sở làm hết thảy. Nhưng là lúc này nàng còn bị Tư Mã Nhị phu nhân gắt gao ôm vào trong ngực, nàng ôm chính là như vậy khẩn, phảng phất sợ buông lòng tay trước mắt người liền biến mất giống nhau. Tư Mã Như cảm giác chính mình bị nàng cô rất đau, vội vàng tránh, Tư Mã Nhị phu nhân phảng phất cảm giác được, nàng vội vàng tùng buông tay, vỗ Tư Mã Như bối, Như Nhi chớ sợ, nương phải bảo vệ ngươi, hảo bảo hộ ngươi. Nương vô dụng, nương hộ không được ngươi tỷ tỷ, nương không biết tỷ tỷ ngươi lúc ấy có bao nhiêu đau, khẳng định đau cực kỳ. Như Nhi, ngươi đừng sợ. Tỷ tỷ ngươi nàng là cam tâm tình nguyện thế ngươi đi, liền tính là hình liệt đem chúng ta một nhà hạ đại lao, hắn cũng không dám làm gì đó, thực mau chúng ta là có thể đi ra ngoài. Tư Mã Nhị phu nhân nói lộn xộn, nhưng là Tư Mã Như lại dần nghe minh bạch. Hiện thực ở nhất biến phủ định nàng nhận chi, đang ở Tư Mã Như trong lòng thiên nhân giao chiến thời điểm, Tư Mã Nhị phu nhân trong lúc vô ý nhắc mãi ra tới một câu lại làm nàng phảng phất bị sét đánh chung. Như Nhi, không quan hệ, ngươi sẽ quên. Ngươi thực mau liền sẽ quên. Không cần nhớ rõ, thống khổ à, khổ sở à, đều không cần nhớ rõ, nương sẽ làm ngươi hảo, không cần nhớ rõ. Có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng không cần nhớ rõ? Tư Mã Như đột nhiên nghĩ đến nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm, Tư Mã Nhị phu nhân thuận miệng nói câu nói kia. Như Nhi, ngươi lại đã quên sao? Nàng! Rốt cuộc đã quên cái gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2581 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như đột nhiên phát hiện, sự tình tựa hồ cùng nàng tưởng cũng không giống nhau. Nàng trước nay cũng không biết chính mình sẽ quên một chút sự tình, là mỗi một đời đều là như thế này, vẫn là chỉ có này một đời không giống nhau. Nàng vì cái gì không ngừng sống lại? Là nàng thật sự sống lại, vẫn là phía trước những cái đó đều là đang nằm mơ. Rõ ràng đời trước thời điểm nàng liền xác định là một lần nữa sống lại, mà không phải làm cái ác mộng, nhưng là hiện tại, nàng lại nhìn không được bắt đầu hoài nghi chính mình. Nàng là ai? Nàng thật là Tư Mã Như sao? Nàng rõ ràng nhớ rõ rất nhiều 10 tuổi phía trước sự tình, vì cái gì nói nàng đã quên? Nếu nàng không có quên, như vậy vì cái gì các nàng nói sự tình, nàng cũng không biết. Là mọi người cùng nhau ở lừa nàng sao? Tư Mã Như trong đầu một mảnh hỗn loạn, cuối cùng thừa nhận không được như vậy thống khổ, hôn mê bất tỉnh. Này một hôn mê không biết là bao lâu. Nàng tỉnh lại lúc sau, vốn tưởng rằng chính mình còn sẽ ở cái kia lao ngục, không nghĩ tới mở mắt ra lại là nàng khuê phòng. Kia trong nháy mắt, Tư Mã Như cảm thấy chính mình hẳn là chỉ là làm một cái hoang đường đến cực điểm mộng. Châu Liễu từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng cái khay, nàng đem khay buông xuống, ngẩng đầu nhìn đến Tư Mã Như đã tỉnh, nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt. Tiểu thư, ngươi ở trong tù chịu khổ, kia hình liệt không dám đem chúng ta Tư Mã ra thế nào. Ngươi xem, lão gia vừa ra tay kia hình liệt không phải ngoan ngoãn đem phu nhân cùng tiểu thư ngài thả lại tới sao? Tư Mã Như không có ra tiếng, nàng hiện tại đối chính mình vị trí hoàn cảnh sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Nay hết thảy thật là thật vậy chăng? Ở trầm mặc giữa, Tư Mã Như ăn châu liễu cho nàng uy chè hạt sen nấm tuyết, sau đó lại ở châu liễu hầu hạ hạ nằm đi xuống. Châu liễu thu thập thứ tốt tặng đi ra ngoài, sau đó lại trở về canh giữ ở Tư Mã Như trước giường. Tư Mã Như ở trên giường đã phát một hồi lâu ngốc, sau đó tròng mắt cử động một chút, châu liễu, Diêu Mụ Mụ đâu? Diêu Mụ Mụ là Tư Mã Như bà vú, cũng là Tư Mã Vân bà vú, bất quá ở Tư Mã Như sinh ra lúc sau, nàng tiểu nhi tử vừa lúc cũng sinh ra, liền dứt khoát nai Tư Mã Như, Tư Mã Vân bên người một lần nữa thay đổi quản sự Mụ Mụ. Diêu Mụ Mụ cùng châu liễu là bên người nàng vẫn luôn hầu hạ người. Diêu Mụ Mụ cũng không có bởi vì nai quá Tư Mã Vân liền thiên hướng nàng đời trước nữa, nàng hấp hối hết sức, vẫn luôn là Diêu Mụ Mụ bồi ở bên người nàng. Châu Liễu muốn nói lại thôi, bất quá nàng chú ý tới Tư Mã Như ánh mắt, tổng cảm thấy nhà mình tiểu thư có một ít biến hóa, rồi lại không biết này biến hóa là từ đâu mà đến, vì cái gì mà đến. Tiểu thư, Diêu Mụ Mụ sinh bệnh, phu nhân làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng bệnh đâu. Cuối cùng Châu Liễu vẫn là chưa nói lời nói thật. Tư Mã Như chú ý tới Châu Liễu kia đoạn khả nghi trầm mặc. Nếu Diêu Mụ Mụ thật sự chỉ là sinh bệnh nói, Châu Liễu hẳn là đã sớm nói cho nàng, mà không phải như vậy chần chờ không quyết. Đó chính là Diêu Mụ Mụ có khả năng đã xảy ra chuyện, có lẽ là đã chết. Tư Mã Như có chút hoảng, trong lòng càng là loạn thành một đoàn ma. Nàng không khỏi nghĩ đến đời trước không có tốt nhất một đời như vậy binh hoang mã loạn, nàng tỉnh lại thời điểm, Hình Liệt đã chết, Tuyền Châu hết thảy đều ở sống lại giữa, nàng mỗi ngày sống ở cừu hận giữa, chỉ nghĩ như thế nào lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới này một đời mới sống lại, nàng mới vừa hạ quyết tâm điều tra rõ rốt cuộc nàng vì cái gì sẽ không ngừng sống lại, lại không nghĩ rằng có lẽ nàng cũng vô pháp thuận lời sống sót. Hơn nữa Tư Mã Như đã chết, Tư Mã Nhị phu nhân ở trong tù phản ứng đại đại vượt qua nàng tưởng tượng. Cũng làm nàng biết có lẽ là nàng chính mình ký ức sinh ra vấn đề. Bên người nàng người ngày thường căn bản sẽ không nhắc tới, nếu không phải Tư Mã Nhị phu nhân lúc ấy tinh thần xảy ra vấn đề nói một ít mê sảng, nàng cũng không biết còn có chuyện như vậy.